Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 575. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lực lượng trong tâm thanh phách Xin Trinh Pô quả nhiên vô cùng mạnh mẽ. Chỉ sau mấy canh giờ, pháp lực của cả hai người đều tăng trưởng nhanh chóng. Khi đạt đến mức viên mãn, liền lập tức đột phá, rất nhanh mỗi người đều tăng thêm một bậc tu vi. Hiện tại, Diệp Thù, Yesu đã là tu sĩ trúc cơ, Chu Di, tầng 5, còn Yến Trường Lan, Yan Trang Lan cũng nhảy vọt lên tầng 6 trúc cơ. Đến lúc này, trong tâm thanh phách vẫn còn sót lại một đoạn ngắn dài chừng ngón út. Diệp Thù nhìn thấy, suy tư một lát rồi nói: Trường Lan, hiện tại tu vi của ta đã ổn định, cho dù có hấp thu phần này cũng không mấy tác dụng. Nhưng nếu ngươi hấp thu, thì sẽ tiến thêm một bước lớn ở cảnh giới trúc cơ tầng 6. Tuy nhiên, ngươi vẫn cần mài giũa pháp lực, từng đạo một phải nén chặt lại. Chúng ta đã khó khăn mới đạt tới trúc cơ viên mãn, nếu chỉ vì sự tiện lợi mà không thành tựu tử đan. Di gian, chẳng phải đã uổng phí công sức khổ tâm từ trước sao? Yến Trường Lan thần sắc nghiêm nghị, đáp lời: A Triết, yên tâm, ta hiểu rõ. Cả hai người đều đã đi một quãng đường đầy gian khó, mong muốn có thể trường cửu bên nhau, vĩnh kết đạo lữ, nên dĩ nhiên mỗi cảnh giới đều phải cẩn trọng từng bước. Tử đan, hắn nhất định phải có được. Sau đó, Yến Trường Lan cũng không khách khí, hấp thu hết đoạn tâm thanh phách còn lại, pháp lực trong cơ thể hắn càng thêm mạnh mẽ. Để hỗ trợ Yến Trường Lan tu luyện, Diệp Thù còn lấy ra mấy chiếc hồ lô chứa đầy niết kim phong mật. Nia Jin Phong Mi đặt trước mặt hắn, Diệp Thù nói: Ta sẽ đi hiện khí. Yến Trường Lan khẽ gật đầu, thần sắc trang trọng, tiếp tục nhập định tu luyện. Nửa ngày trôi qua, Diệp Thù cũng uống niết kim phong mật để tu luyện. Cứ thế bế quan không xuất hiện. Cho đến một ngày, Bạch Phụng Giao, Bai Phân Giao đến thăm, thông báo rằng hội đấu giá sắp tổ chức và hỏi xem liệu hai vị tiền bối có muốn tham gia hay không. Diệp Thù suy nghĩ một chút rồi đáp ứng, không hẳn là muốn xem có thể kiếm được bao nhiêu linh tệ, mà muốn thông qua giá trị các pháp bảo mà đoán định phần nào thực lực của các tu sĩ trong vùng, đồng thời xem địa vị tài nguyên ở hòn đảo này có gì nổi bật so với trong nội lục. Đã là Diệp Thù đồng ý, Yến Trường Lan cũng không rời hắn nửa bước, cẩn thận đề phòng từng chút. Hiện giờ bọn họ đơn độc phiêu lưu, tuy có sư môn nhưng chẳng khác nào tán tu, không thể để sơ suất bất kỳ điều gì. Bạch Phụng Giao cũng không thấy lạ lẫm gì, nghe tin cả hai vị tiền bối đều muốn đi, liền chúc mừng hai người tu vi đại tiến, sau đó dẫn đường, đưa họ ra ngoại viện Bạch Phù. Bai Phu, tại nơi này có vài chiếc bảo xa, phía trước có yêu thú kỳ dị nằm phục. Trước bảo xa có mấy nam nữ, người có khí chất uy nghi nhất chính là gia chủ của Bạch Phù. Vừa thấy hai người, hắn lập tức nhận ra thực lực của họ, lòng ngạc nhiên lại càng cung kính, gọi Yến Trường Lan là Tiểu Hữu, còn Diệp Thù là Đại Sư, thái độ rất mực kính trọng. Nói đôi ba câu, gia chủ Bạch Phù liền dặn dò Bạch Phụng Giao chu đáo tiếp đón hai người, rồi rời đi ngay để giám sát hội đấu giá. Nguyên là gia chủ đợi tại đây để chào hỏi Diệp Thù, tránh để Diệp Thù nghĩ mình thất lễ. Sau khi chào hỏi xong, một tu sĩ kết đan, chia gian, như gia chủ cũng cần đến hội đấu giá để chấn giữ, đề phòng kẻ gây sự trong buổi đấu giá. Bạch Phụng Giao bắt đầu giới thiệu vài huynh đệ tỉ muội trong gia tộc, Diệp Thù thoáng nhìn qua, quả thật không ai sánh bằng Bạch Phụng Giao về tư chất, phong thái cũng kém xa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thù không muốn quá thân cận với các hậu bối của Bạch Phù, nên chỉ khẽ gật đầu, theo Bạch Phụng Giao lên bảo xa. Đám con cháu của Bạch Phù cũng chẳng tức giận, bởi lẽ Diệp Thù có thực lực, hỗ trợ nhiều cho Bạch Phù ở Tây Nhai. Si chia, họ chỉ ngưỡng mộ Bạch Phụng Giao có giao tình với hắn. Khi Diệp Thù đã lên xe, mọi người cũng lần lượt ngồi vào, Sa Phu giơ roi thúc giục yêu thú, bảo xa nhanh chóng lăn bánh. Chẳng mấy chốc, họ đến một con phố lớn phía tây, nơi có cổng đại điện rộng rãi, một tòa đại sảnh cao lớn đứng sừng sững. Đây chính là đấu giá trường lớn nhất ở khu vực này, đồng thời cũng là nơi Bạch Phù tổ chức hội đấu giá. Bảo xa của Diệp Thù đi vào từ cửa phủ, họ nhanh chóng xuống xe, bước lên một truyền tống trận nhỏ và được dịch chuyển lên tầng 2 của đấu giá trường vào một phòng riêng thượng hạng. Trong phòng đầy đủ các loại rượu ngon, món ăn, trái cây, Diệp Thù và mọi người lần lượt ngồi vào chỗ chờ hội đấu giá khai mạc. Dưới sảnh, người dẫn chương trình đã gọi người mang một món pháp bảo đầu tiên ra, giới thiệu. Chư vị nhìn xem, đây là một món pháp bảo mang tên Tử Mẫu Song Kiếm. Jimu Sun Chien được tạo thành bởi hai đạo cấm chế tự nhiên. Hai đạo cấm chế này bổ trợ lẫn nhau, khi thi triển có hiệu ứng gió lửa hòa quyện. Tuy rằng thần thông không nhiều, nhưng đây là vật quý hiếm trong các pháp bảo hạ phẩm. Giá khởi điểm là 10.000 linh tệ hạ phẩm, mỗi lần tăng giá không ít hơn 100 linh tệ hạ phẩm. Chư vị, xin mời ra giá. Vừa nói, người dẫn chương trình còn gọi nữ tỳ cầm pháp bảo lên biểu diễn một lần, phô bày uy lực của nó. Quả nhiên pháp bảo này không tầm thường, những người có mặt thấy xong liền động lòng, không khỏi bắt đầu ra giá sôi nổi. 12.000 linh thạch, 13.000, 13.500, 15.000, âm thanh hô giá vang lên không ngớt, khiến cho không khí trong đấu giá trường trở nên náo nhiệt vô cùng. Chỉ trong vài hơi thở, giá của món pháp bảo này đã vọt lên 30.000 linh thạch hạ phẩm, nhưng tiếng hô giá vẫn tiếp tục, nghe thấy người chủ trì thông báo vài lần, giá cả lại nhảy vọt lên. Cuối cùng, khi giá chạm mốc 67.000 linh thạch hạ phẩm, cuộc đấu giá mới khép lại. Diệp Thù, Iesu, trầm ngâm một lát, pháp bảo dạng tử mẫu vốn dĩ đã đắt đỏ hơn so với pháp bảo bình thường, cộng thêm hai đạo cấm chế tự nhiên, nếu ở khu vực tam thập lục phủ, giá trị khoảng chừng 50.000 linh thạch hạ phẩm là có thể mua được, nhưng ở đây lại đắt thêm gần 10.000, quả là hao tổn không ít. Tiếp theo đó, người chủ trì cho mang ra món pháp bảo thứ hai, một cây sáo tinh xảo, trên đó chỉ có một đạo cấm chế tự nhiên, nhưng cuối cùng lại được bán với giá 50.000 linh thạch. Theo ước tính của Diệp Thù, pháp bảo tương đương nếu ở tam thập lục phù thì tối đa cũng chỉ hơn 40.000 linh thạch mà thôi. Cứ thế, món pháp bảo thứ ba, thứ tư, thứ năm lần lượt được đem ra đấu giá. Các pháp bảo có một đạo cấm chế dao động quanh mức 40.000 linh thạch, hai đạo cấm chế từ 6 đến 7.000, ba đạo đạt đến 9.000. Đến khi có pháp bảo thượng phẩm với 4 đạo cấm chế tự nhiên, uy lực bày ra khiến người ta chấn động, tiếng đấu giá càng thêm mãnh liệt, không ai chịu nhượng bộ. Cuối cùng, món pháp bảo này vượt qua 10.000 linh thạch, đạt đến 12.000. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những pháp bảo hạ phẩm đạt đến 10.000 vốn hiếm như lông phượng sừng lân, ai ngờ tại phiên đấu giá này giá lại vượt xa như vậy. Ngay cả Bạch Phụng Giao, Bai Phân Giao, người đã thấy qua nhiều cảnh lớn, cũng phải bất ngờ. Chỉ cần nhìn sơ qua, những món pháp bảo bán ra đã thu về hơn 1.000.000 linh thạch, với tỷ lệ trích phần trăm 20%, lợi nhuận đã lên tới 20.000-30.000. Cô ấy tự mình cũng mua một chiếc ngọc hoàn từng thấy qua ở chỗ Diệp Thù với giá 6.600.000, cuối cùng mới thỏa nguyện. Hơn nửa ngày sau, buổi đấu giá kết thúc, Diệp Thù nhận được 33.000.000 linh thạch, đủ để bổ sung thêm tài nguyên cho cả hai. Trong khoảng thời gian nghỉ giữa các phiên đấu giá, người chủ trì thậm chí còn mời hai vị khách đấu giá nhiều linh thạch lên tỉ thí, sử dụng chính pháp bảo đang được đấu giá. Qua trận đấu, Diệp Thù nhận thấy tu vi của các tu sĩ ở đây tiến triển không chậm, lực chiến cũng khá ổn, nhưng so với các tu sĩ cùng cảnh giới ở tam thập lục phủ thì vẫn còn kém xa. Khi phiên đấu giá kết thúc, Diệp Thù và Yến Trường Lan, Yan Trang Lan trở lại Bảo Sa và nhanh chóng quay về Tây Nhai Bạch Phù. Si Chia Bai Phu, sau đó, Bạch Phụng Giao cũng nhanh chóng gửi đến số linh thạch mà Diệp Thù nhận được từ phiên đấu giá, mọi việc xem như hoàn tất. Nhưng sự việc không dừng lại ở đó, Bạch Phụng Giao đến gặp Diệp Thù với nụ cười gượng gạo, nói: Diệp tiền bối, có một đệ tử Kim Đan, Diên Gian, của một Nguyên Anh, Doi Linh, lão tổ đến bái kiến, mong mỏi nhờ tiền bối đại sư chế tác pháp bảo. Cách chương.